Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 859, nhằm vào Dương Ngự phong tỏa. Dương Ngự, hắn điên sao? Là hắn điên, vẫn là chúng ta điên. Gào khóc thảm thiết qua đi, là một hồi tĩnh mịch. Boston Pokemon Liên Minh trong phòng họp im ắng. Rót thở cũng không dám thở mạnh, cả người đều là run rẩy, trái tim lại càng là phù phù phù phù, sắp càng xuất cổ họng loại cảm giác đó. Murkison hai mắt dĩ nhiên bịt kín một tầng đỏ bừng, có chút khàn giọng thanh âm. Tại đây trong phòng họp, hiển lộ có chút thê lương. Ta không tin, hắn phải ở Pokemon đối với chiến trường chính là thượng khai mở buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc cũng là cần đại lượng nhân viên, cần đại lượng chỗ ngồi. Những vật này, hắn luôn muốn mua, không muốn làm cho ta Boston Pokemon Liên Minh sống khá giả. Ta cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả. Hắn muốn làm cái gì? Ta là tốt rồi hảo bồi bồi hắn. Ta cũng không tin, tại tất cả đại vận thua thông đạo tốt nhất hảo mắc kẹt hắn. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho hắn như nguyện. Murkison bọn họ đã ở chỗ này trọn vẹn đều 12 ngày. Tiếp cận 2 tuần thời gian, trong này hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Đem Bắc Mỹ khu những châu khác tài liệu tụ tập đến này Boston khu. Có thể kết quả đâu này? Kết quả chính là hiện tại. Dương Ngự đặc biệt sao hắn căn bản không nghĩ muốn tới Pokemon Liên Minh mua sắm tài liệu. Murkison thiếu chút nữa một ngụm lão huyết từ miệng bên trong phun nhổ ra. Thế nhưng là, ở cái địa phương này, tại đây Pokemon Liên Minh phòng họp, hắn không thể loạn, không sai, lúc này, chúng ta không thể tự loạn trận cước, cái gì sóng to gió lớn chúng ta chưa từng gặp qua. Tài liệu thương lượng đại biểu team bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là, đây chính là hơn 100 triệu đô la lợi nhuận, dù cho phân phối hạ xuống, vậy cũng có vài ngàn vạn đô la lợi nhuận. Như vậy lợi nhuận, đối với ở hiện tại tài liệu thương lượng mà nói, đủ để tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Ta biết, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự mục đích chính là hấp dẫn chúng ta những người này chú ý. Phóng ra tín hiệu, để cho chúng ta sớm cầm hàng độn. Sau đó tới một người, rút cái gì lương, tài liệu thương lượng đại biểu kiệt xuất gợt khua khua, đầu lưỡi đều có chút không lưu loát, gió cẩn thận nhắc nhở một câu, rút củi dưới đáy nồi, đúng đúng đúng, chính là cái đồ chơi này, hắn chính là tại quấy này tài liệu thị trường, mục đích chính là chờ chúng ta chữ hàng, hắn lại tại nơi này lã vọng buông cần, liền chờ chúng ta hạ giá. Kiệt xuất gợt khí đại trong mắt đều muốn cho trừng hạ xuống. Murkison hội trưởng, chính như ngươi nói như vậy, chúng ta không thể để cho Dương Ngự hèn hạ huấn luyện ra thực hiện được. Không sai, này nhất định chính là hắn âm mưu. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Rất nhiều tài liệu thương lượng thương nhân nhau nhau biểu thị chính mình lập trường. Cố định địa để bảo toàn mình cùng Pokemon Liên Minh cộng đồng lợi ích. Murkison nội tâm hơi dễ chịu một chút, nơi này tài liệu đám thương gia đều ủng hộ hắn cách làm. Kia đã nói lên, hắn làm xong toàn bộ không có sai. Đây đều là vì Boston Pokemon Liên Minh lợi ích cùng với vì Pokemon Liên Minh người hợp tác lợi ích. Cân nhắc, nếu như vậy, chúng ta muốn thống cùng đi, quản lý trước khi đến Boston khu bên trong hậu cần. Nhất là hàng loạt món mục đích là đi đến Boston Lisa ngoại ô tài liệu. Danh nghĩa chính là hoài nghi trong đó gặp nguy hiểm vật phẩm. Bởi vậy, chúng ta như cũ có thể chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Không sai, ở phi trường phương hướng vận chuyển con đường chúng ta cũng phải nắm giữ. Bất luận Dương Ngự như thế nào lật, cũng lật không ra cái gì bọt nước tới. Nơi này là Bắc Mỹ. Trong phòng họp, khẩn trương ngưng trọng bầu không khí trong chớp mắt như băng tuyết tan rã. Thoáng cái liền biến mất, mọi người vui vẻ ra mặt, loại này nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, quả thật không muốn quá thoải mái. Nơi này, là Bắc Mỹ, là vốn liếng thế giới. Lão bản, chúng ta đường thủy có muốn hay không cũng phái người đi nhìn chằm chằm. Dốc nhỏ dọc địa tại Murkison bên tai nhiều hỏi một câu. Ha ha ha ha, Dốc à Dốc, không nghĩ tới ngươi cũng có hỏi ngu ngốc vấn đề thời điểm. Ngươi nói, chúng ta Boston khu đường thủy như vậy nhỏ hẹp, Dương Ngự cho dù là muốn mang buổi hòa nhạc, nhiều như vậy đồ vật, Boston nội bộ đường thủy, làm sao có thể trở tới đây? Ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tại Boston bên này đường thủy vận tải đường thủy, kia Dương Ngự lấy cái gì tới vận? Chỉ bằng vào một cái hệ psychic Slowpoke Vương. Điều này sao có thể? Dốc nghe, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, còn là lão bản anh minh. Người à, có địa phương là không sai. Có đôi khi, thần kinh khác sụp đổ như vậy nhanh, luôn buồn lo vô cớ. Này không được. Qua mấy ngày, cũng phải đề bạt a. Ngươi, làm không sai. Murkison vỗ vỗ Dốc bờ vai, cho thật lớn khẳng định. Cảm ơn lão bản tài bồi. Cảm ơn lão bản tài bồi. Dốc ánh mắt trong chớp mắt tỏa ánh sáng. Nụ cười trở nên càng thêm nịnh nọt. Đi đi đi, chúng ta đi Stockton tửu điếm. Xếp đặt yến hội, cho chúng ta hợp tác. Chúc mừng. Murkison vung tay lên, trong nội tâm nhàn nhạt địa cười lạnh. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự, lúc này nhìn ngươi thế nào? Boston Pokemon liên minh mơ hồ đại động tác, đối với Boston dân chúng bình thường mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Tại hậu cần càng thêm đại giám thị độ mạnh yếu, cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Một ít vận chuyển thương phẩm xe vận tải lái xe cũng là thấy quái không kinh. Nên phối hợp là tốt rồi. Sinh hoạt như trước tiếp tục. Dương Ngự bên này tham gia Harvard Pokemon trong đại học một lần về Pokemon tiến hóa học thuật. Nghiên cứu mà chủ giảng người hoàn toàn chính là tại hệ Water Pokemon nghiên cứu này một lĩnh vực có cực cao thành tựu Flevy. Giáo sư, chỉ tiếc. Dương Ngự nghe cũng là thuộc về loại kia nghe xong anh ngữ muốn đánh ngủ gật loại kia. Ít nhất, có một loại tại trường cấp 3 trên lớp học nghe anh ngữ lão sư đi học. Mình tại trên bàn học ngủ được đặc biệt hương loại cảm giác đó. Vô cùng làm cho người hoài niệm. Dương Ngự trường cấp 3 thành tích cản trở. Cũng chính là cái môn này anh ngữ ngành học. Tuy có thể cho Rigirok đương phiên dịch cơ suất ra phiên dịch. Thế nhưng tại đây dạng công chúng nơi, còn là không muốn quá đáng chú ý hảo. Dù cho Rigirok bây giờ là lôi cát, Locker nham, thế nhưng chung quy một cái tiếng người nói nham thạch Pokemon không khỏi cũng quá mức rung động. Nhân tâm, tại thế giới Pokemon đúng là có nắm giữ ngôn ngữ nhân loại Pokemon. Nhưng vấn đề kia nắm giữ ngôn ngữ nhân loại Pokemon đại đa số đều là thần kỳ hệ psychic Pokemon. Rất khó tưởng tượng một cái hệ rock Pokemon mở miệng hội là cái dạng gì nữa. Tóm lại, tại Bắc Mỹ nơi này, Rigirok thân phận vẫn không thể bại lộ. Bởi vậy, những cái này đi theo tới 15 vị yến kinh Pokemon đại học đệ tử cùng với 5 vị âm nhạc Pokemon đại học đệ tử. Bọn họ nghe ngược lại là nồng nhiệt. Hào, hào, giảng quá tốt. Dương Ngự giáo sư, này một vị Flevy giáo sư giảng thật tốt. Dương Ngự giáo sư như thế nào ngủ? Tại đây tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía bên trong. Dương Ngự cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Giảng thực, còn là Darkrai quả thực nhìn không được. Chạy được Dương Ngự trong mộng cảnh cầm Dương Ngự từ trong mộng, kéo gần, trong hiện thực. Hả? Không tệ, không tệ, không sai. Xem ra tất cả mọi người vô cùng có thu hoạch a. Nếu như cùng những cái này yến kinh Pokemon đại học các học sinh so sánh. Dương Ngự tại học thuật phương diện xác thực hoàn toàn chính là một cái học cạn bã. Bất quá nha, thật lâu không có ngủ có thư thái như vậy. Như vậy cảm giác thật sự là hoài niệm a. Lúc này đã tại trên giảng đài chỉnh lý thứ tốt, Flevy giáo sư chậm rãi nện bước bước chân đi đến Dương Ngự bên này, cười hỏi: Dương Ngự giáo sư, ta giảng coi như có thể a? Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục: Flevy giáo sư, giảng phi thường tốt, rất thơm hương. Flevy, hắn giảng đồ vật thiệt nhiều đều là về trong hải dương loài cá hệ Water Pokemon. Hơn nữa cường điệu giảng Magikarp. Này Magikarp toàn thân đều là xương cốt. Này cùng hương có cái gì đáp biên? Lại nói tiếp, về điểm này, Flevy giáo sư không hiểu rõ. Dương Ngự đã từng lúc ban đầu thời điểm liền thường xuyên cùng cá ướp muối vương nói muốn thịt kho tàu nó. Nhưng không phải là tại Magikarp thời kỳ, ngược lại đến Gyarados thời kỳ, đều không cần Dương Ngự động thủ. Cá ướp muối vương chính mình liền có thể thịt kho tàu chính mình. Trung quy, kích hoạt màu đỏ tươi Gyarados trạng thái lửa giận, chính là dẫn phát trong cơ thể mãnh liệt nhiệt huyết hừng hực thiêu đốt. Lại nói tiếp, thật sự cùng thịt kho tàu giống như đúc. Bên người những cái này các học sinh nghe một hồi không lời. Thật là nhớ tìm một chỗ trốn một trốn a. Lúc này Dương Ngự giáo sư vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc khẳng định không rõ rệt a. Đúng, nói lên cái này, Dương Ngự giáo sư, chỗ con người còn có sữa đường. Kẹo mà, ta nhận thức một ít lão các giáo sư đều đặc biệt thích hương vị. Bọn họ có thể có chút hảo mặt mũi, sợ cùng ngươi không quen khai mở không miệng. Trung quy mỗi ngày tại môn khẩu giấy rất dài đổi. Một lần cầm hai khỏa, đối với bọn họ mà nói có chút không quá thuận tiện. Flevy giáo sư cười hỏi, đương nhiên, sữa, đường, kẹo chế tác lời nếu so với món điểm tâm ngọt đơn giản rất nhiều. Buổi chiều thời điểm ta sai người đưa đến ngươi văn phòng. Vậy làm phiền Flevy giáo sư thay ta hướng những cái này các giáo sư vấn an. Dương Ngự cười nói, đây là hẳn là, những lão gia hỏa này cảm thấy bên trong bơ hương vị giống như là trở lại vài thập niên trước lúc ấy. Ha ha, Dương Ngự giáo sư, người này một nhà slowpoke ngọt phẩm điếm, khai mở chân tâm không sai. Không nghĩ tới vô cùng đơn giản ngọt phẩm, cũng có thể có làm cho người ta hoài niệm tốt đẹp đi qua thời gian hiệu quả. Flevy liên tục tán thưởng, Dương Ngự cùng Flevy giáo sư giữa hữu hảo nói chuyện với nhau. Quả thật làm cho những học sinh này tràn ngập hâm mộ cùng kính nể. Hồ Tĩnh nội tâm suy nghĩ, lúc trước cái kia chính mình căn bản không có khả năng đi làm ý nghĩ. Có phải hay không hẳn là trọng khải một chút, đó chính là báo danh Dương Ngự giáo sư nghiên cứu sinh. Cái đó và hiện tại một ít nghiên cứu sinh hoàn toàn khác nhau. Cũng chính là lựa chọn Dương Ngự giáo sư làm vì chính mình nghiên cứu sinh đạo sư. Thậm chí đến đằng sau tiến sĩ sinh đạo sư, Dương Ngự giáo sư nói đúng, đây cũng quá hương, lúc này. Tại Dương Ngự bên người Lily Sakura thu được một mảnh tin tức. Vốn nhìn lên hẳn là một cái vô cùng không xong tin tức. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thời điểm hội nghe được Flevy giáo sư bên này nói chuyện. Bởi vậy, tựa hồ không xong tin tức chính là một cái chê cười. Phong tỏa lại sao? Cũng chớ xem thường Harvard những cái này lão giáo sư. Từng cái lão giáo sư sau lưng đều có được người bình thường căn bản nhìn không ra thâm hậu bối cảnh. Thậm chí gia tộc Bắc Mỹ Boston Pokemon Liên minh mới được lập vài năm. Cùng Bắc Mỹ khu một ít thực lực thâm hậu gia tộc mà nói, thật sự là một vẫn không có răng dài tiểu thí hài. Bất quá, hết thảy đều nhìn Dương Ngự giáo sư ý tứ. Tại trở về trên đường, Lily Sakura tìm một cái cơ hội nhỏ giọng báo cho Dương Ngự về Boston Pokemon Liên minh một ít động tác. Dương Ngự sắc mặt cổ quái địa sờ sờ chính mình cái mũi. Kia cái gì, này Boston Pokemon Liên minh cũng quá coi trọng hắn Dương Ngự a. Làm gì vậy đây là, Từng cái một, không phải là cũng nói sao? Dương Ngự liền là tới nơi này du lịch, trừ mang điểm chuyện nhỏ bên ngoài. Căn bản không có cái gì có thể khiến cho Pokemon Liên minh coi trọng như vậy sự tình a. Mở buổi hòa nhạc, từng cái một kích động như vậy. Chẳng lẽ là ta Dương Ngự mê ca nhạc hay sao? Muốn thực là như thế này. Nhiệt tình như vậy, Dương Ngự thật sự là có tới một đầu, ở ngoài ngàn dặm, a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.